Thiên Yết Song Tử Đoạt Tình, chương 16, Bí Mật của Scorpio. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tặng Shinzo Ping vì đã nhanh tay giựt được tem và Edric JCCCS, TBB vì đã giựt được phong bì, 3. Đọc truyện vui vẻ nha. LT, 3. Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác, trừ việc cô phải ăn sáng một mình và việc đến trường bị fanboy truy đuổi, thì Gemini cảm thấy hôm nay không khác mấy hôm trước là bao, về nhưng chờ đã. Hôm nay chính là ngày cô phải nói lên suy nghĩ của mình về việc Leo tỏ tình với cô. Mà cô còn chưa suy nghĩ về vụ đó nữa, B hay là tạm thời cứ tránh mặt hắn nhỉ? Gemini vừa đi vừa suy nghĩ kế hoạch tránh mặt Leo thì vô tình va phải ai đó, ngẩng đầu lên thì ôi. Thật bất ngờ, người cô va phải chính là Leo. Ovo, hello, Leo, cô dùng giọng nói tự nhiên nhất có thể, cười máy móc. Tôi đang có việc gấp, tạm biệt nha. Đang định rời đi thì cô cảm thấy một lực đạo khá mạnh nắm lấy cánh tay cô kéo về phía sau, cả cơ thể của cô chao đảo rồi ngã vào một lồng ngực ấm áp. Tôi nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện đấy, Gemini. Leo gằn giọng rồi kéo Gemini lên sân thượng trước sự bất ngờ của những học sinh quanh đó. Cậu muốn nói chuyện gì? Gemini thảnh thơi dựa lưng vào tường, ánh mắt không nóng không lạnh nhìn Leo. Thực ra cô đang cố che giấu sự bối rối trong lòng đấy thôi. Cô biết tôi đang nói đến chuyện gì mà, Gemini. Leo cũng rất tự nhiên ngồi xuống nền gạch lát màu trắng sữa, cậu hướng ánh mắt nhìn cô gái đang đứng bên cạnh mình. Nếu đây là một trò đùa thì cậu nên dừng lại là vừa rồi đó. Gemini hạ giọng, mắt khép hờ lại. Lúc này Leo bỗng đứng dậy, vây chặt Gemini trong vòng tay mình. Ánh mắt không rõ là đang tức giận hay không? Đúng vậy, lúc đầu tôi tỏ tình với cô chỉ là hứng thú nhất thời, nhưng sau một tuần suy nghĩ nghiêm túc tôi đã nhận ra rằng tôi thích cô, vì vậy lời tỏ tình này không thể coi là đùa giỡn được. Leo nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai Gemini làm cô có chút lúng túng. Cô không ngờ tình huống này sẽ xảy ra. Thực sự, một tuần là quá ít để tôi suy nghĩ và cảm nhận về cậu. Vì vậy tôi không thể nói cho cậu biết câu trả lời được. Gemini khẽ nói, ánh mắt chân thật nhìn vào đôi mắt Leo. Sau một hồi im lặng, Leo khẽ buông ra một tiếng thở dài. Cậu hôn nhẹ lên má Gemini rồi mỉm cười nói. Tôi hiểu, nhưng dù thế nào tôi cũng sẽ chờ câu trả lời của em. Vì vậy, hãy suy nghĩ thật kỹ nhé, Gem. Nói xong Leo đốt tay vào túi quần rồi lặng lẽ bước đi, bỏ lại ánh mắt bối rối của Gemini đang nhìn theo. Gemini rảo bước trên con đường ngập tràn cánh hoa anh đào. Hôm nay cô không gọi tài xế đến đón vì cô muốn ở một mình để suy nghĩ thêm về cảm xúc của mình với Leo. Hôm nay cô cảm thấy đường về nhà ngắn thật, chẳng mấy chốc cánh cửa sắt được chạm trổ cầu kỳ đã xuất hiện cùng với hàng dài người hầu và quản gia. Chào mừng cô chủ đã về. Gemini khẽ gật đầu rồi bước vào biệt thự. Khi đi qua thư phòng, cô thấy ánh đèn hắt ra. Anh hai không hề cho ai vào thư phòng này kể cả cô, vậy không lẽ anh hai đã về rồi sao? Gemini định gõ cửa thì bỗng một giọng nói lạ lẫm phát ra từ bên trong khiến cô dừng lại. Chủ tịch Sakamaki, cậu định giữ bí mật động trời này bao lâu nữa? Bao lâu cũng được, chỉ cần cô ấy không biết thì bí mật này sẽ mãi bị chôn vùi. Chỉ có tôi, cậu, ông ta và hắn ta biết thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghe nói hắn ta đang làm giáo viên ở trường của tiểu thư Gemini. Chắc chủ tịch biết rõ mục đích của hắn ta rồi. Đúng, nhưng tôi không ngờ rằng hai người họ lại hành động lộ liễu như vậy. Chứng tỏ bọn chúng rất chắc chắn với âm mưu của mình. Đúng, quả không hổ danh là trợ lý thân cận nhất của tôi. Chủ tịch quá khen rồi. Capricorn tôi cũng nhờ chủ tịch nên mới có được cuộc sống như ngày hôm nay. Nhưng tôi có một thắc mắc. Tại sao đã qua từng đấy năm rồi, sao chủ tịch không nói sự thật cho tiểu thư biết? Không lẽ, ngài vẫn còn giữ mối thù đó sao? Capricorn, anh biết là tôi không thể làm việc đó mà, tôi không thể nói sự thật cho cô ấy biết, sự thật sẽ mãi bị khóa lại trong căn phòng này, không ai được biết về nó. Tôi hiểu, chủ tịch yên tâm, tôi đảm bảo sẽ không ai biết bí mật này đâu. Tốt, tôi tin tưởng cậu, đến giờ ăn tối với đối tác rồi. Chúng ta đi thôi, Gemini giật thót khi nghe thấy tiếng chân đang bước đến. Cô vội bước về phòng mình trước khi bị phát hiện. Khi nghe thấy tiếng động cơ của xe hơi biến mất thì cô mới thở phào nhẹ nhõm. Bí mật mà anh hai nói đến là gì? Nó có liên quan gì đến mình? Gemini thả người trên chiếc giường mềm mại gác tay lên trán suy nghĩ. Cô âm thầm hạ quyết tâm phải tìm ra bằng được bí mật đó. Hello các độc giả yêu quý. Sau mấy tháng suy nghĩ và tìm ý tưởng ta quyết định sẽ viết tiếp chuyện này. Nhưng ta thông báo trước tuần sau sẽ không có chép mới à nha. Vì ta đi du lịch đến hết tuần sau mới về cơ. Sorry các độc giả nha. Cách chương.